Chương 25, chỉ có Chu Hồng Chi Nguyệt mới là đẹp nhất. Canh thứ 3. Chương 25, chỉ có Chu Hồng Chi Nguyệt mới là đẹp nhất. Canh thứ 3, canh thứ 4 có thể sẽ hơi chậm điểm. Lần đầu gặp gỡ, tử đồ 217 tổ đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ, tan biến giáo ly phúc gầm các hạ ta là, ma thuật sư ạ gạ xào rèn có dị dạng cảm giác gáp bách tăng lữ, đột ngột xuất hiện tại cái này trong hẻm nhỏ. A Phu Di Nô Hách Liêu nhất đại khiêu, sợ lui về phía sau hai bước. Một là ạ gạ xào rèn cái này nhân loại, cho nàng cảm giác gáp bách quá mạnh, tại vị này tăng lữ trước mặt, gần giống như đối mặt với một tòa đại sơn, để hô hấp đều thay đổi chắc trở. Hai thì là Phu Di Nô sợ mình sát nhân hiện trường bị người chứng kiến, cho nên sinh ra khủng hoảng. Giai U Dò Kỳ gãi gãi Phu Di Nô tay, ý bảo nàng thả lỏng. Phu Di Nô, đi tránh xa một chút đứng. Thế nhưng, tiền bối nghe lời phải nghe được Giai U Dò Kỳ trong giọng nói không phải dung hoài nghi. Phu Di Nô vẫn là nghe lời lui lại mấy bước, đi tới trong góc, hai tay ôm thật chặt lấy ngực, đem ngực có chút vỡ tan y phục nỗ lực kéo đến cùng nhau, phòng ngừa mình rất nhỏ đi gơ nở dê. A dạ sáo rèn nhìn một chút lui về phía sau Phu Di Nô, lại nhìn một chút cái này trong hẻm nhỏ dường như địa ngục cảnh tượng, thất vọng thở dài, giống như là nhất kiện dùng tốt công cụ nhưng là bị người cướp đi. 200 năm trước tăng lữ, hôm nay ma thuật sư ạ gây ạ xào rèn. Có thể có muốn nói cái gì dấu dò kỳ không hề để tâm trước mặt tăng lữ, coi như mình đệ nhất pháp không còn cách nào ứng dụng, thế nhưng chỉ là đối mặt cái này tăng lữ lời nói, cũng không có gì có thể nhường cho người lo lắng. Chỉ cần thoáng chú ý không cho Phu Di Nô bị thương tổn là tốt rồi. Giai U Dò Kỳ con mắt khẽ híp một cái, hai mắt của hắn tựa như xem thấu loài người khởi nguyên, ạ ạ xào rẹn quanh thân vây quanh vô hình kết giới bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Cắt, thực sự là một cái vỏ rùa đen coi như lực công kích không đủ, thế nhưng ạ ạ xào rẹn phòng ngự thủ đoạn, đúng là thuộc về thế giới cao cấp. Xem ra Dấu Tiên Sinh đối với ta rất biết ạ dạ xào rèn, mặc dù có chút nghi hoặc Dấu Dò Kỳ làm sao sẽ biết hắn, nhưng giọng nói lại như cũ rất là đau khổ mà đạm nhiên, giống như là đang cảm thán nhân loại tội ác đắc đạo cao tăng. Một cái trong lòng mê man lại muốn đến căn nguyên đạt được câu trả lời người, tuy là ngươi ta đạo bất đồng, nhưng vẻ này cầu đạo giả tâm thái ta cố gắng tán thưởng ngươi. Dấu Dò Kỳ rất là tùy ý đáp. Hắn một tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó thất vọng thở dài. Nơi này là xem giấy lụa thành phố, đúng dù ra đồng thời cũng đúng hắn lãnh địa. À gây ạ xào rẹn kia lục đạo kết giới tuy là giống như một vỏ rùa đen, thế nhưng dù dò kỳ chỉ cờ ân nở du nở dê ra bất hủ chi vương cha nở dê thà y, đánh nát nó cũng không chắc trở, bất quá kia tạo thành lực phá hoại cũng có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi, kia mỗi nhất kích hội tụ lực lượng. Nếu như dư ba ở nơi này quốc tế đại đô thị bên trong xuất hiện, không thua gì một hồi địa chấn, đem mình lãnh địa phá hư cũng không phải là dấu dò kỳ muốn thấy được. Tê dại phiền chết đi được xem ra không thể dùng hết toàn bộ cha nở dê thà y, chỉ có thể đổi một loại phương thức để giải quyết. Dấu dò kỳ biết, hắn cùng ạ gây ạ xáo rèn nhất định sẽ bạo phát chiến đấu, không riêng đúng muội muội của mình vấn đề, còn có hai người lý niệm không hợp. Vẫn là tận lực đem thành phố kết giới làm xong, nói như vậy có địch nhân là có thể rất nhanh phát hiện, sau đó ở thành thị bên ngoài giải quyết. Như vậy Dấu Tiên Sinh, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Trầm mặc hạ, ạ ạ xáo rèn có chút khao khát nhìn Dấu Dò Kỳ, hy vọng có thể đạt được đáp án. Làm một vi ma pháp sứ, hắn có lẽ có cùng với chính mình câu trả lời mong muốn, không phải sao? Thực sự là xin lỗi, ngươi câu trả lời mong muốn, có thể thực sự cần chính ngươi đi căn nguyên tìm. Giai U Dò Kỳ nhún vai, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy tràng cảnh này như thế nào đây? Hắn chỉ bốn phía cụt tay cụt chân, đã huyết lưu như sông cục thịt. Đã trên người mình, kia bị tiên huyết xối y hề phục. Mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng ạ ạ xáo rẹn cũng không thất vọng. Hắn tiếp tục dùng lấy trầm thấp mà đau khổ ngựa khí đạo, so với chiến trường thống khổ, còn kém xa lắm. Phải không ngươi nên đã sớm biết nơi đây phát sinh chuyện chứ làm tăng lữ ngươi cũng sẽ không phát lòng từ bi tới cứu bọn họ sao? Đã từng ta cũng có cứu vớt thương sinh lý tưởng, đồng thời vì cứu người du dịu toàn quốc, thế nhưng cuối cùng cũng là thất bại bởi vì với ta mà nói, ai cũng cứu không được ạ ạ xào rèn trầm thấp khuôn mặt, ở dưới bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Thực sự là lý tưởng vĩ đại, dĩ nhiên muốn cứu vớt thương sinh nên không hổ là cao tăng à ngươi và một tên khác thật là rất giống à, duy nhất bất đồng đúng. ngươi còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cái tên kia cuối cùng rốt cuộc hiểu thông, đi tới chừng cứu trên đường của chính mình. Thế nhưng ngươi, ta lại hoàn toàn nhìn không thấy có bất kỳ mình cứu rồi hy vọng. Bởi vì cường đại, cho nên càng củng cố nắm. Bởi vì cường đại, cho nên càng khó đi quay đầu đường. Giai U Dò Kỳ gần từng chữ vừa nói, đồng thời đạp ở huyết dịch đúc thành sông trên, từng bước một đi hướng ạ dưới ạ xào rèn. Hắn nói, tự nhiên là ẻ mi ra kỳ dịt sủ gù. Bất qua ạ dưới ạ xào rèn từ trên thực lực mà nói so với ẻ mi ra kỳ dịt sủ gù mạnh nhiều lắm. Cũng vì vậy, sở hữu thực lực lại ôm không phải thiết thực nguyện vọng người, căn bản khó có thể quay đầu. Mang theo giống như là như thần cứu vớt thương sinh hy vọng, cũng là bất chi giác hóa thân thành ác ma thực sự là, quá thú vị hơn nữa à, nhân loại cái này giống, căn bản không cần ngươi đi cứu vớt ta. À dưới ạ xào rèn dâu dò kỳ nhẹ nhàng cười, tựa như là tìm được chuyện thú vị, vươn tay phải ra, không có dùng bất luận cái gì mà pháp lực lượng. Chỉ là lợi dụng mình lực lượng khởi nguyên tới cường hóa thân thể. Câu thạt nơi tay đưa đến ạ dạ xào rèn trước mặt một khoảng cách lúc, liền cũng nữa không động được đem bất động khởi nguyên biến thành kết giới. Có thể làm được điểm này, ngươi là ta nhìn thấy người thứ nhất dấu dò kỳ muốn phải cố gắng đi phía trước tìm kiếm. Thế nhưng phảng phất như là đi tới trong biển sâu, ạ dạ xào rèn trước mặt không gian áp lực thay đổi cực đại. Mỗi di chuyển một cm đều là chuyện vô cùng khó khăn, tên là tính khái niệm. Đang ở bên trong vùng không gian kia hình thành khái niệm lên tĩnh cùng trên thực tế tĩnh ở một mức độ nào đó cũng giống như nhau đi. Bên hông tháng lúc tính toán đột nhiên ngừng lại chuyển động, Giải U Dò Kỳ không còn cách nào dùng ra đệ nhất pháp cao thâm ứng dụng, thế nhưng ngắn ngủi tĩnh thời gian cũng không chắc trở. Lưỡng đạo bất động lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, tay phải trở lực lập tức thay đổi nhẹ đi nhiều, tay trái mở hướng về kia so với chính mình cao hơn rất nhiều trung niên tăng lữ chụp tới. Bị tính bảo vệ ạ ạ xào rèn thoáng cả kinh, nhưng là lại đúng phản ánh cực nhanh bắt được dấu dò kỳ đưa tới tay. Mục khẽ quát một tiếng, đến từ Phật giáo ngôn linh biến thành lực lượng tuyệt đối, trong nháy mắt bạo phát, đem dấu dò kỳ thân thể văng ra. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, lần hai về tới tại chỗ, dấu dò kỳ nhìn một chút tay của mình, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, có ở đây không dùng ám chi ma pháp lúc. Thì ti năng lực cũng không phải là ta am hiểu, A Dư Dò Kỳ lực lượng đều là từ lúc ban đầu khởi nguyên biến thành, điểm ấy mà nói cùng ạ dư ạ xào rèn có thể nói là một dạng, Dài U Dò Kỳ chưa từng chân chính đúc luyện quá thịt của mình ti, bởi vì đó đối với hắn mà nói cũng không phải là bản chất. Liên như năm đo còn nhỏ lúc, tuy là có thể sử dụng kiếm thuật cùng hắc bạch kỵ sĩ đối kháng, nhưng đó thuần túy là trên kỹ xảo trụ cột tính đối kháng. Chỉ cần đối phương hơi sử dụng thuộc với mỗi người bọn họ năng lực, tỉ như ưu linh quân thế hoặc là thật ác ma lúc, Giải U Dò Kỳ năm đó cũng chỉ có thể bại lui, thịt của hắn ti căn bản là không có cách đối kháng cái loại này năng lực lên công kích cái tên kia để lại cho ta dùn rin, bây giờ nghĩ lại, thật là vô cùng hữu dụng. Ai nhẹ nhàng cười. Giải U Dò Kỳ hơi méo một chút đầu, cả người đều thay đổi phiêu miểu đứng lên. Tựa như biến thành thiên ngoại tinh thể vậy cao cao tại thượng ạ dưới ạ xào rèn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, biểu tình trên mặt giống như là đem thế gian hết thảy đau khổ đều hội tụ một dạng, khiến người ta nhìn liền muốn khóc bi ai. Trên đầu, một vòng tràn ngập ma tính hồng nguyệt soi sáng ở chân trời cả thành phố, đều bao phủ ở hưởng đỏ dưới quang huy ở điều này khiến người ta mê muội mỹ lệ phía dưới, Giải U Dò Kỳ nhẹ nhàng nâng lên mình tay trái, tự lẩm bẩm. Chỉ có Chu Hồng Chi Nguyệt mới là đẹp nhất ta.